Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Mài đao xoèn xoẹt. Cùng ngày, Trần Trường Sinh lại cùng ta hướng đại đế cạn đàm một lát sau. Về đến phòng liền bắt đầu tu luyện. 100 vạn ức thần tinh bị hắn một hơi thôn phệ. Lực lượng kinh khủng khuấy động sau khi ông. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh tu vi đột phá, tấn thăng đến hoàn mỹ võ tổ cảnh giới. Hoàn mỹ võ tổ hắn, thực lực đã có thể so với bất hủ tầng thứ tư. Tăng thêm thủ đoạn hắn, đối phó bất hủ tầng thứ năm, thậm chí tầng thứ sáu người cũng không thành vấn đề. Ngô, Hoàng Cung Hậu Điện, ta hướng đại đế cảm nhận được cỗ khí tức này, không khỏi khiêu mi. Siêu việt cực hạn võ tổ khí tức, loại trình độ này đã có thể so với bất hủ cảnh trung kỳ thực lực. Không hổ là thiên hạ đệ nhất, thánh thể, bây giờ Trần Trường Sinh thể phách đã không phải là bí mật. Nói hắn là thiên hạ đệ nhất thiên kiêu tuyệt không quá đáng. Dù sao cái gì thần tử đế tử sớm đã toàn bại trong tay hắn. Thế hệ tuổi trẻ hắn đã trở thành một tòa không thể vượt qua tấm bia to. Thiên tư như thế, tiền đồ vô lượng, ta hướng đại đế than thở, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía hư không, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, kẻ này có hy vọng nhất tranh đoạt thiên đế chi vị. Chắc hẳn các ngươi khẳng định hận hắn tận xương đi, bất quá đáng tiếc, có đế tại cái này. Ai cũng thương tổn không hắn một cọng tóc gáy. Hoàng cung trong chính điện. Ai? Trần Trường Sinh từ trong tu luyện tỉnh lại. Thở dài. Tuy nhiên đột phá hoàn mỹ võ tổ cảnh giới. Có thể chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều nhìn. Hắn tối thiểu đột phá đến bất hủ cảnh giới. Kém nhất đến bất hủ tầng thứ ba thậm chí tầng thứ tư. Mới tính có chính thức cùng thiên hạ quần hùng phân cao thấp thực lực. Nhưng mà phía sau cảnh giới rất khó khăn đột phá. Bất hủ về sau, một tầng cảnh giới nhỏ cũng là 100 vạn ức thần tinh. 100 vạn ức là khái niệm gì? Tương đương với toàn bộ nhất trọng thiên vực nguyên một năm bên trong sáng tạo ích lợi. Loại này số lượng quá to lớn. Người người đều hâm mộ hắn thiên hạ đệ nhất thánh thể. Nhưng chỉ có hắn biết loại thể chất này muốn tăng lên đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Hiện tại dị tộc trừ khử không thấy. Nhưng ta tu luyện không thể ngừng. Xem ra chỉ có thể lần nữa chinh chiến. Hắn ở trong tối nghĩ kỹ. Mà thiên hạ chính đang sôi trào. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Trần Trường Sinh đại náo dị tộc sự tình đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Nhưng đối dị tộc mà nói là xấu sự tình. Bởi vậy tin tức này rất nhanh truyền khắp cửu trọng thiên. Cứu người, hủy đi dị tộc độc kế, lừa giết dị tộc 10 vạn thiên kiêu, sau đó toàn thân mà trở lại. Đủ loại kinh người hành động vĩ đại bị truyền xôn xao. Đế tử Trần Trường Sinh tên tuổi cũng càng ngày càng vang dội. Vô song thiên kiêu danh vọng trong lúc nhất thời hưởng dự thiên hạ. Mà liên quan tới Trần Trường Sinh đại thương quốc hữu đại đế tỏa chấn một chuyện càng là thiên hạ. Đều biết, dù sao cũng là nhân tộc đệ thập bản tôn đại đế. Cái này khiến thế lực cảm thấy khẩn trương. Thế lực bình thường cũng coi như có thể phàm là có hy vọng chứng đạo tử vận đại quốc. Như cửu lê nước loại hình quốc gia hoàn toàn đầy thành đề phòng. Vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bất kỳ một cái nào đại đế đều đủ để ảnh hưởng thiên hạ bố cục. Trần Trường Sinh nếu là ỷ vào đại đế chi uy chia cắt một mảnh thổ địa. Này những quốc gia này không có một cái có thể tới. Âm vang, đại thương trong hoàng cung. Trần Trường Sinh mài đao xoèn xoẹt. Kiếm thập nhất bị hắn cứu trở về bên người. Còn lại 4 vạn tinh binh cũng điều phối đến đại thương trong quân doanh. Thánh thượng, ngài thật chuẩn bị động thủ. Chu Chính có chút bận tâm hỏi. Làm sao? Trần Trường Sinh liếc hắn một cái. Sau đó nói, khuếch trương ta đại thương quốc giới cũng là định hảo kế hoạch. Có gì không ổn, đại thương chinh chiến tứ phương, đến thuận lợi, về sau bởi vì dị tộc quấy nhiễu lúc này mới tạm thời dừng lại. Mà bây giờ đại thương có đại đế tọa trấn, hắn cái này đại thương biên giới, căn không dám có dị tộc xuất hiện, dù là cái phương hướng này trong hư không cũng không có dị tộc chặn giết nhân tộc sự tình phát sinh. Dị tộc trở nên cực kỳ bình tĩnh, phảng phất tại ấp ủ một trận sát cơ, nhưng bất luận như thế nào, tạm thời dị tộc là sẽ không xuất hiện tại đại thương. Như thế không có dị tộc cho nàng đưa tư nguyên đến. Hắn vẫn muốn tăng cao tu vi đành phải tiếp tục chinh chiến. Mà lại hiện tại đại thương quốc lực chưa từng có cường thịnh. Liền cái này 500 triệu tinh binh vừa ra, thiên hạ không hề có địch thủ. Lần này khuếch trương tốc độ có thể tưởng tượng là chưa từng có. Muốn tới bắt lại toàn bộ tầng thứ nhất sẽ không thật lâu. Mà toàn bộ tầng thứ nhất địa bàn lớn bao nhiêu, tư nguyên có bao nhiêu. Nhưng bây giờ dị tộc càng ngày càng càn rỡ, thế lực khác đều tại điều thế lực đối phó dị tộc. Chúng ta nếu như phát binh, khó tránh khỏi rơi nhân khẩu lưỡi. Chu Chính trần trờ nói ra, đừng nhìn hiện tại đại thương phụ cận một mảnh yên tĩnh. Đó là bởi vì có nhất tôn đại đế trấn áp, có thể trừ đại thương qua bên ngoài, còn lại nhân tộc thế lực toàn bộ chỗ trong nước sôi lửa bỏng. Chính vì bọn họ tình cảnh đáng lo, trẫm mới ra tay giúp bọn hắn phân ưu. Trần Trường Sinh cười khẽ, bọn họ toàn bộ quy thuận về sau, hiện tại nước sôi lửa bỏng chẳng mấy chốc sẽ có thể đổi mới. Những thế lực này quy thuận cũng liền mang ý nghĩa số lớn tư nguyên đến, có tư nguyên cũng liền mang ý nghĩa hắn tu vi có thể trắng trợn đề bạt. Không cần nhiều, chỉ cần hắn tăng lên tới đại đế cảnh giới, hoặc là đỉnh phong bất hủ cảnh giới, lập tức liền có thể tiến đến chảm sát một số dị tộc đại đế trở về. Đến lúc đó dị tộc còn dám làm càn? Tự nhiên không dám, huống chi hiện tại không chỉ có hắn cần tư nguyên. Đại thương hiện đang sở hữu cái này 500 triệu tinh binh càng là một cái nuốt tư nguyên túi lớn. 500 triệu tinh binh cần bổng lộc là cực lớn, một năm không có hơn 100 vạn ức là sượng mặt. Nếu như nhóm này tư nguyên chậm chạp không đến, không bao lâu nữa, cái này 500 triệu tinh binh chẳng mấy chốc sẽ tán đi. Tóm lại, tư nguyên, Trần Trường Sinh hiện tại gấp thiếu tư nguyên, Túy Vô Duyên ba tên kia cũng nhanh muốn trở về a. Trần Trường Sinh hỏi, đúng. Chu Chính vội vàng đáp lại, bọn họ chính trên đường, chắc hẳn ít ngày nữa liền có thể trở về. Túy Vô Duyên ba người này bị hắn đưa đi Nhất Nguyên Tông, tựa hồ cũng là bởi vì hắn lập đại công viễn cổ. Quân Tà đại đế phế một ít khổ sở tâm, rất mau đem ba người này đều bồi dưỡng thành đỉnh phong võ tổ. Mà ba người này trở về, chỉ cần ăn vào hắn đại đạo Hỗn Nguyên Đan, lập tức liền là ba cái bất hủ. Như thế tăng thêm thần khúc đạo nhân cùng nhất niệm hòa thượng, hắn đại thương bất hủ đại tướng liền có 5 cái. 5 người phân công 100 triệu tinh binh, chia ra 5 đường. Này khuếch trương đứng lên là bực nào thần tốc. Hắn một mực ngồi các loại tư nguyên đến liền tốt. Quân bất hối tên kia đang làm cái gì? Trần Trường Sinh lại hỏi. Đừng nhìn quân bất hối cũng là đỉnh phong bất hủ, nhưng đây là người trong sư môn, không phải hắn thần tử, sẽ không thụ hắn điều khiển, càng sẽ không giúp hắn qua chinh chiến nhân tộc. Hiện tại quân bất hối nhiệm vụ cũng là trông coi hắn, đề phòng gặp chuyện. Nhưng Trần Trường Sinh cả ngày không ra hoàng cung, quân bất hối trong lúc rảnh rỗi mỗi ngày cũng không biết đang làm cái gì. Quân bất hối tiền bối, Chu Chính trần chờ, sau đó ngượng ngùng cười nói, cả ngày lưu luyến cùng pháo hoa thanh lâu chi địa, đã hồi lâu. Ngô, Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng. Sau đó nói, kiếm thập nhất đâu, thế nào, kiếm thập nhất bị chộp tới sau ăn không ít khổ, bị hắn cứu trở về sau vẫn luôn tại điều tức. Bẩm thánh thượng, hắn tốt nhiều. Hai người đang nói, thiên địa không có dấu hiệu nào truyền đến một trận rung động. Sau đó có dày đặc đế uy bao phủ thiên địa mà đến vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.